Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Trọng sinh đô thị, Tiểu Trần, một trận mềm nhẹ kêu gọi thanh bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong đầu. Mí mắt hơi hơi mở, đỉnh đầu ánh đèn làm Tiêu Động Trần một trận hoảng hốt. Đây là ở đâu? Ta không phải độ kiếp thất bại sao? Như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Tiêu Động Trần mãn đầu óc nghi vấn. Đúng lúc này, phía trước kêu gọi thanh lại lần nữa truyền đến. Tiểu Trần, mau đứng lên, đừng giả bộ ngủ, nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn tuổi ở hơn 30 tuổi. Mỹ phụ trên người ăn mặc một thân tu bổ khéo léo màu đen bộ váy. Bên trong ăn mặc sơ mi trắng, phía dưới còn lại là màu da tất chân hơn nữa một đôi màu đen giày cao gót. Trên mặt hóa trang điểm nhẹ, một bức thương trường tinh anh bạch lĩnh trang phẫn. Ngươi là, Tiêu Động Trần nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần cảnh giác. Cái gì ngươi là, Tiểu Trần, đừng cọ sát, nhanh lên rời giường, Phúc Bá đã ở bên ngoài chờ, đừng làm cho hắn sốt ruột chờ. Nói, Mỹ phụ đem vài món quần áo ném tới trên giường, thúc giục hai tiếng, lúc này mới dẫm giày cao gót đi ra ngoài. Mụ mụ, Tiêu Động Trần tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Hắn từ ký sự khởi, liền vẫn luôn là lẻ loi một mình, như thế nào sẽ trống rỗng nhiều ra tới một cái mụ mụ? Chẳng lẽ là tâm ma kiếp? Hắn sắc mặt biến đổi, tâm ma kiếp, tuy rằng hắn không trải qua quá, nhưng tâm ma kiếp đáng sợ, hắn lại là phi thường rõ ràng, nghe nói tâm ma kiếp sẽ căn cứ độ kiếp người trong lòng suy nghĩ tới xây dựng ra một cái giả dối. Thế giới, một khi lâm vào tâm ma kiếp chung, liền tính hắn là pháp tượng chí tôn, cũng sẽ có sinh tử nguy cơ, cho ta phá, hắn thấp quát khẽ một tiếng, hữu quyền bỗng nhiên chém ra. Hắn thân là pháp tượng cảnh giới đại tu sĩ, một thân luyện thể phương pháp tung hoành tu chân giới vô địch thủ. Chẳng sợ chỉ là tùy ý một quyền, đều có thể đem một người thiên thần chấn thành huyết vụ. Sử ngàn dặm sơn xuyên hóa thành hôi hôi, nhưng Tiêu Động Trần nhất định phải thất vọng, theo hắn này một quyền đánh ra, không gian vỡ vụn cảnh tượng cũng không có xuất hiện, đừng nói vỡ vụn, ngay cả dao động đều không có một chút. Thấy vậy, Tiêu Động Trần sắc mặt càng ngưng trọng, liền phải lại lần nữa ra quyền, đã có thể vào lúc này, bỗng nhiên, một trận như thủy triều ký ức lại là bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong óc giữa. Tiêu Động Trần, địa cầu, giờ khắc này, tuy là lấy Tiêu Động Trần tung hoành tu chân giới mấy trăm năm vô địch thủ tâm tính, đều là có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn độ kiếp thất bại là không sai, nhưng bởi vì tu vi cường hãn, mặc dù là thiên kiếp cũng không có thể đem hắn hoàn toàn đánh chết, mà là lưu lại một sợi tàn hồn, mà hiện tại thân thể này, tuy rằng cũng kêu Tiêu Động Trần, nhưng cùng hắn lại là hoàn toàn bất đồng hai loại thân phận. Đến nỗi tu vi, càng là giống như thiên địa chi kém, khác nhau một trời một vực. Không thể đạo lý nhớ, này xem như, mượn thể trọng sinh, Tiêu Động Trần nhíu mày, tiếp tục đọc lấy ký ức, mà theo ký ức đọc lấy càng ngày càng nhiều. 5 phút đồng hồ sau, Tiêu Động Trần rốt cục là hoàn toàn minh bạch chính mình trước mắt vị trí hoàn cảnh. Hắn hiện tại sinh hoạt thế giới, là một viên tên là địa cầu màu thủy lam tinh cầu. Trên địa cầu cũng không có người tu chân, càng không có tu chân tông phái, mấy trăm cái lớn lớn bé bé quốc gia đem toàn bộ trên địa cầu địa vực chia cắt. Mà cân nhắc một quốc gia mạnh yếu tiêu chuẩn. Đó là một quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Hiện giờ trên địa cầu lực sát thương lớn nhất chính là một loại tên là đạn hạt nhân đặc thù vũ khí, cùng loại với tu chân giới trung pháp bảo oanh thiên lôi. Chẳng qua phát động lên lại muốn phiền toái rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng không thể so sánh với, mặc dù là uy lực nhất cường đại đạn hạt nhân, cũng bất quá là có thể so với yếu nhất bẩm sinh tu sĩ mà thôi. Nếu là trước đây thế Tiêu Động Trần thực lực, búng tay gian là có thể xử chi hôi phi yên diệt. Xem ra, muốn ở cái này trên tinh cầu khôi phục tu vi nói, vẫn là có chút khó khăn. Tiêu Động Trần thấp giọng tự nói, lấy trên tinh cầu này linh khí độ dày, liền tính hắn toàn bộ hấp thu, cũng không có khả năng khôi phục toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn tu vi. Bất quá, chỉ cần không chết, liền có cơ hội, thượng một đời ta có thể tung hoành tu chân giới vô địch. Này một đời, cũng đồng dạng có thể. Tiêu Động Trần trong mắt tinh quang thoáng hiện, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, hắn thiên phú không tính là đứng đầu, nhưng cuối cùng đứng ở đỉnh, lại chỉ có hắn một người. Hắn có thể đem những cái đó thiên chi kiêu tử đều ném tại phía sau, bằng chính là một cổ không chịu thua ý chí. Lúc này, lộc cộc giày cao gót dẫm mà thanh âm đi mà quay lại. Tiểu Trần, ta xem ngươi là mông ngứa, thời gian dài như vậy còn không có bắt đầu mặc quần áo. Mỹ phụ u oán trừng mắt Tiêu Động Trần, duỗi tay liền ninh trụ Tiêu Động Trần lỗ tai. Ai ô ô, mẹ, ngươi nhẹ điểm, đau. Tiêu Động Trần vội vàng cầu xin tha thứ. Từ trong trí nhớ, hắn đã biết cái này tên là Đường Lạc Tâm. Đúng là hiện tại chính mình thân thể này thân sinh mẫu thân. Tiêu Động Trần còn có cái phụ thân, tên là Tiêu Hạo Nhiên, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, mấy năm trước xuất ngoại lúc sau, liền rốt cuộc không trở về, giống như ở nhân gian bốc hơi lên. Bất quá, tuy rằng trượng phu biến mất, nhưng làm nữ cường nhân trung nữ cường nhân Đường Lạc Tâm. Bao nhiêu năm trôi qua không những không có nản lòng thoái chí, ngược lại là đem đại bộ phận trải qua đều đặt ở công tác thượng. Đem công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp, sớm tại 3 năm trước đây, liền tới đến trăm triệu xí nghiệp cấp bậc, ngươi còn biết đâu à, nhanh lên mặc quần áo, Đường Lạc Tâm tức giận nói, nhưng Ninh Trụ Tiêu động Trần Lỗ tay lại là lặng lẽ thu trở về. Mấy năm nay một người xử lý công ty, nàng sớm đã dưỡng thành một cổ sấm rền gió cuốn tính tình. Thiết Nương Tử chi xưng, ở toàn bộ thương giới đều tiếng tăm lừng lẫy, nhưng đối mặt Tiêu động Trần cái này con trai độc nhất, nàng lại là chưa từng đem này cổ tính tình triển lãm ra tới. Hảo hảo, mẹ, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta đây liền xuyên, này liền xuyên, kia, cho ngươi 3 phút, đều thành đại nhân, còn như vậy cọ sát, cũng không sợ người khác chê cười. Đã biết, mẹ, ngươi mau đi ra đi, đem Đường Lạc Tâm đẩy ra phòng. Tiêu động Trần vội vàng đem quần áo đều mặc vào, không thể không nói, bởi vì cha mẹ tốt đẹp huyết thống, Tiêu động Trần bán tương vẫn là không tồi, tóc mái nghiêng khoác ở cái trán, thân cao 1.8 nhị, thân thể không tính cường tráng, nhưng tuyệt đối cùng suy yếu đáp không thượng quan hệ, giờ phút này mặc xong quần áo, sống thoát thoát chính là một tái tiểu thịt tươi, ăn qua cơm sáng, Tiêu động Trần đi theo Đường Lạc Tâm đi vào biệt thự cửa. Một chiếc đen nhánh sắc râu, roi ảo ảnh đã sớm ở cửa chờ, xe bên cạnh đứng một người ăn mặc áo bành tô lão giả. Giờ phút này thấy Tiêu động Trần mẫu tử hai người ra tới, vội vàng đem xe cửa sau mở ra, "Tiểu Trần, mụ mụ công ty còn có việc muốn xử lý, lần này đi tỉnh thành liền không thể bồi ngươi, chờ tới rồi tỉnh thành, nhất định phải trước cấp mụ mụ đánh cái điện thoại, nếu có cái gì khó khăn hoặc là có đồng học dám khi dễ ngươi, nhất định phải trước tiên nói cho mụ mụ, mụ mụ thế ngươi xuất đầu." Đường Lạc Tâm vuốt Tiêu động Trần đầu, sủng nịch nói, phía trước nàng tuy rằng lần nữa thúc giục Tiêu động Trần, cũng thật tới rồi phải rời khỏi, nàng vẫn là đáy lòng không bỏ được. Mẹ, người yên tâm, ta cũng trưởng thành, có thể chiếu cố chính mình. Tiêu động Trần cười nói, đáy lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm. Thượng một đời hắn là cái cô nhi, hiện giờ có cha mẹ, hắn tự nhiên là phi thường quý trọng. Ân, này liền hảo, Đường Lạc Tâm vui mừng xoa xoa Tiêu động Trần đầu. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Phúc Bá, nói, Phúc Bá, tỉnh thành bên kia, đều an bài hảo đi. Phu nhân yên tâm, đã cùng trường học bên kia hiệp thương hảo, biệt thự vị trí ly trường học không xa, ở tỉnh thành tốt nhất đoạn đường. Thuê bảo mẫu cũng sẽ tại đây mấy ngày qua đi, Phúc Bá cung kính nói. Đường Lạc Tâm gật gật đầu, đối Tiêu động Trần nói, ân, Tiểu Trần, lên xe đi, mụ mụ công ty còn có việc, liền không lưu ngươi, thẻ ngân hàng ở trên xe, bên trong có 500 vạn, nếu là tiền không đủ, liền cùng mụ mụ nói một tiếng, còn có, tỉnh thành không thể so trong nhà, mụ mụ lại không ở bên người, tới rồi bên kia, ngươi phải hảo hảo đi học, đừng gây chuyện khắp nơi, đương nhiên, không gây chuyện về không gây chuyện, nhưng nếu là có người dám khi dễ ngươi nói. Ngươi liền cùng mụ mụ nói, chúng ta Tiêu thị tuy rằng căn cơ không ở tỉnh thành, khá vậy không thể yếu đi khí thế. Nói đến này, Đường Lạc Tâm sắc mặt lại là lặng yên lạnh băng lên, bá đạo chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ân ân, mẹ, ta đều biết, ngươi mau đi vội đi, ta chỉ là đi tỉnh thành đi học, lại không phải không trở lại. Tiêu động Trần cười nói, đáy lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm, đối với vị này mẫu thân, đáy lòng thân thiết cảm lại bỏ thêm vài phần. Ngươi đứa nhỏ này, này còn chưa đi, liền bắt đầu ghét bỏ mụ mụ. Nếu là ngươi ở tỉnh thành tìm cái tiểu cô nương, còn không được đem ta cái này mụ mụ cấp vứt sau đầu đi. Từ chương 50 trở đi mình, chương 2, đô thị chi vạn giới trí tôn hỗn độn luyện thể quyết. Đi thông tỉnh thành trên đường cao tốc, một chiếc đen nhánh sắc râu, roi ảo ảnh vững bước đi trước, Tiêu động Trần ỉ ở phía sau tòa thượng, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng ở cửa sổ xe chung trải qua. Thiếu gia, lần này đi tỉnh thành, vừa đi chính là một năm, thiếu gia nhưng ngàn vạn chiếu cố hảo tự mình, điều khiển vị tượng, Phúc Bá bỗng nhiên mở miệng nói, ân. Ta biết, Tiêu động Trần tùy ý đáp lại, trong đầu bắt đầu không ngừng quy hoạch chính mình tương lai. Tỉnh thành cùng cử thị, ở trong lòng hắn cũng không có cái gì khác nhau, đến nỗi này cái gọi là quyết định cả đời vận mệnh cao tam. Ở trong lòng hắn càng là vô nghĩa, hắn đường đường pháp tượng chí tôn, tung hoành tu chân giới vô địch thủ, nếu muốn dựa đi học tới quyết định vận mệnh, kia mới là làm người cười đến rụng răng. Nhưng tại đây phía trước, đầu tiên có cái tiền đề, hắn cần thiết lại lần nữa bước lên tu hành chi lộ. Nếu không lấy hiện tại thân thể tới lời nói, trừ bỏ về nhà kế thừa thượng trăm triệu tài sản, an ổn đương cái phú nhị đại, cái gì đều làm không được. Linh khí, hắn xoa xoa đầu, lãnh khốc trên mặt xuất hiện vài phần bất đắc dĩ. Tỉnh thành, Dụ Long tiểu khu, làm tỉnh thành nội tối cao đương nơi ở tiểu khu, Dụ Long tiểu khu nội cũng không có cái gọi là nhà cao tầng. Tiểu khu nội sở hữu phòng ở, tất cả đều là thuần một sắc độc đống biệt thự, một năm xuống dưới, chỉ là bất động sản phí phải mấy chục vạn, có tiền ở chỗ này mua biệt thự, cơ hồ đều thị phi phú tức quý. Vì Tiêu động Trần mua biệt thự, liền ở Dụ Long tiểu khu trong vòng, biệt thự chung quanh không xa chính là một cái thật lớn hồ nhân tạo. Đứng ở biệt thự lầu 2 là có thể đủ trực tiếp nhìn đến. Hơn nữa, ở biệt thự trong sân, còn có một cái lộ thiên bể bơi, như vậy biệt thự, mặc dù là ở Dụ Long tiểu khu chung, cũng là xa hoa nhất cái loại này, không có cái 5-6 ngàn vạn, căn bản bắt không được tới. Tới Dụ Long tiểu khu khi, Đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung, biệt thự cửa, đen nhánh Rolls-Royce ảo ảnh đình ổn. Tiêu Động Trần mở cửa xe, được rồi, Phúc bá, ngươi trở về đi, thuận tiện cùng ta mẹ nói một tiếng ta không có việc gì. Làm hắn đừng lo lắng, Tiêu Động Trần đối Phúc bá nói, thiếu gia, dùng không cần ta cùng ngươi vào xem, thuê bảo mẫu đến hậu thiên mới có thể lại đây. Phúc bá không yên tâm nói, không cần, ta chính mình trước dọn dẹp một chút là được. Tiêu Động Trần xua xua tay, không sao cả nói, vậy được rồi, thiếu gia, ngươi một người ở tỉnh thành, nhưng nhất định phải tiểu tâm một chút. Hảo hảo hảo, Phúc bá, ngươi như thế nào cùng ta mẹ dường như, đi nhanh đi, tiễn đi Phúc bá. Tiêu Động Trần lúc này mới xoay người vào biệt thự. Biệt thự trên dưới chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là phòng khách cùng phòng bếp, tầng thứ hai còn lại là mấy gian phòng ngủ cùng một cái ban công. Tầng thứ ba là một cái trong nhà tập thể hình quán. Các loại tập thể hình thiết bị ở tầng thứ ba nội cơ hồ đều có thể tìm được. Gara cùng bể bơi còn lại là đều ở trong sân, chỉ là này một cái biệt thự là có thể nhìn ra được Đường Lạc Tâm là có bao nhiêu đau Tiêu Động Trần. Nếu không nói, hắn chỉ là tại đây tượng một năm học, đã đi xuống lớn như vậy tiền vốn, thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi, đem toàn bộ biệt thự đều xoay một lần. Tiêu Động Trần đi vào lớn nhất một gian phòng ngủ, đem quần áo hướng bên cạnh một ném, cả người liền nằm ở trên giường, buổi sáng rời giường thời điểm còn không đến 7 giờ, lại ngồi lớn như vậy nửa ngày xe, hắn đã sớm mệt mỏi, rốt cuộc, tuy rằng hắn là pháp tượng chí tôn mượn thể trọng sinh, nhưng hiện tại thân thể lại chỉ là một cái bình thường nhất phàm nhân, nên mệt đến cũng vẫn là sẽ mệt, ở trên giường nằm không bao lâu thời gian, Tiêu Động Trần liền nặng nề ngủ qua đi. Kim ô tây lạc, bạc thỏ mọc lên ở phương đông, chờ Tiêu Động Trần một giấc ngủ dậy thời điểm, đã là buổi tối, gối đầu bên di động một trận loạn hưởng. Tiêu Động Trần cầm lấy di động vừa thấy, là Đường Lạc Tâm đánh tới, một trận hỏi han ân cần lúc sau, Tiêu Động Trần cuối cùng là đem Đường Lạc Tâm trấn an đi xuống. Treo điện thoại, Tiêu Động Trần xuống giường đi vào bên cửa sổ, từ vị trí này, vừa lúc có thể nhìn đến ly biệt thự không xa hồ nhân tạo. Bình tĩnh mặt hồ, ở ánh trăng chiếu xuống có vẻ sóng nước lóng lánh. Ân, đây là, nhìn nước gợn nhộn nhạo hồ nhân tạo mặt, Tiêu Động Trần đồng tử chợt co rụt lại, từng đạo mờ mịt xương trắng từ trên mặt hồ chậm rãi dâng lên. Ánh ánh trăng, chậm rãi lên không, linh khí, Tiêu Động Trần trên mặt tức khắc lộ ra mừng như điên. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, hắn ban ngày khi còn đang giàu dĩ nên như thế nào tu hành. Lúc này mới vừa đến buổi tối, đã bị hắn phát hiện tu hành bảo địa, này trên mặt hồ dâng lên mờ mịt xương trắng, rõ ràng chính là linh khí, hắn vội vàng mặc xong quần áo. Phi giống nhau ra biệt thự, một hơi chạy đến hồ nhân tạo biến, quả nhiên là linh khí, hơn nữa độ tinh khiết còn không thấp, tuy rằng so với chân chính tu hành bảo địa vẫn là chênh lệch thật lớn, nhưng đã có thể miễn cưỡng để được với tu chân giới bình quân trình độ. Hắn tinh tế cảm ứng, tiện đà thấp giọng mở miệng, vạn sự khởi đầu nan, hắn hiện tại đối mặt lớn nhất vấn đề, chính là nên như thế nào bước lên tu hành chi lộ. Mà một khi thành công bước lên tu hành lộ, trở thành một cái chân chính tu sĩ, dư lại sự tình, liền sẽ dễ làm rất nhiều. Tu sĩ tu hành, cái thứ nhất muốn đối mặt nan đề chính là trúc cơ, mà quyết định trúc cơ thành công cùng không mấu chốt, đó là sở sử dụng công pháp, đối với tu sĩ tới nói, công pháp tốt xấu cơ hồ liền quyết định cái này tu sĩ tương lai. Tốt công pháp, không chỉ có thể đại đại gia tăng trúc cơ xác suất thành công, đối với tu sĩ ngày sau tu vi tăng lên cũng có lớn lao chỗ tốt. Có rất nhiều thiên phú không tồi tu sĩ, chính là bởi vì trúc cơ khi tu hành công pháp quá kém, tới rồi ngày sau trực tiếp chặt đứt lại tiến thêm một bước khả năng. Tiêu Động Trần sắc mặt thực ngưng trọng. Trúc cơ là tu hành trung cảnh giới thứ nhất, nhưng lại cũng là quan trọng nhất một cái cảnh giới, nói quyết định tu sĩ cả đời thật sự không chút nào khoa trương. Tựa như bất luận cái gì một cái trăm mét cao lầu đều yêu cầu một cái dị thường chắc chắn nền giống. Nhau, nếu trúc cơ khi cơ sở không đánh hảo, liền tính ngày sau tu vi tăng lên đi lên, đối với tu sĩ tới nói cũng tùy thời đều có điên đảo nguy cơ. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, trăm thước chi thất đốt với tinh hỏa, thượng một đời ta không nơi nương tựa, tuy rằng bước lên tu hành chi lộ. Nhưng trúc cơ khi tu hành công pháp cơ hồ là kém cỏi nhất. Chẳng sợ tới rồi sau lại ta nghĩ mọi cách đem chính mình đạo cơ chữa trị hoàn chỉnh, nhưng chung quy vẫn là không thể làm được hoàn mỹ, thế cho nên ở ta độ kiếp khi đạo cơ sụp đổ, mấy trăm năm khổ tu hủy trong một sớm. Hắn lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó, mà là trực tiếp nhảy ra một bộ trầm tích ở hắn chỗ sâu trong óc công pháp. Hỗn độn luyện thể quyết, thượng một đời khi ta cơ duyên xảo hợp được đến này bộ công pháp, vốn dĩ cho rằng vĩnh viễn sẽ không dùng đến, không nghĩ tới hiện tại lại phái thượng công dụng. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, này, hỗn độn luyện thể quyết, hắn đã từng tỉ mỉ nghiên cứu quá, đó là lấy hắn hiện giờ ánh mắt tới xem, này bộ pháp quyết cũng tuyệt đối là hắn gặp qua nhất thượng thừa trúc cơ công pháp. Nội ngoại tiêm tu, bao dung cũng xúc, trúc cơ vô cùng vững chắc, hắn đã từng suy đoán quá này bộ công pháp, đến ra kết luận là bất luận cái gì năng lượng đều có thể hấp thu. Chỉ cần thân thể có thể thừa nhận, là có thể vô cực hạn hấp thu ngoại giới năng lượng. Thậm chí ngay cả đối thủ phát ra công kích cũng có thể tiến hành hấp thu chuyển hóa, làm bản thân tu hành chất dinh dưỡng, Chương 3, thần chạy mỹ nữ. Chân trời, ánh bình minh bốc lên, sương mù mờ mịt, một đêm thời gian lặng yên trôi đi. Dụ Long tiểu khu nội, Tiêu Động Trần khoanh chân ngồi ở bên hồ, một tia mờ mịt sương mù quấn quanh hội tụ thành sợi tơ. Từ hắn miệng mũi chỗ chậm rãi rót vào, hắn trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, như là một cái động không đáy, bất luận cái gì hội tụ lại đây linh khí, đều sẽ bị hắn trước tiên hấp thu, tiện đà thông qua luyện hóa, chuyển hóa vì thuần tịnh linh lực, đây cũng là hỗn độn luyện thể quyết, này bộ công pháp nghịch thiên chỗ, không chỉ có thể sử tu luyện giả nội ngoại kiêm tu, hơn nữa đối với ngoại lai năng lượng chuyển hóa tốc độ cực nhanh. Lúc này, theo chân trời đệ nhất lũ ánh bình minh chính thức xuất hiện, một đạo mây tía chợt từ đông phương phiêu nhiên mà đến, này mây tía vô hình, người bình thường căn bản vô pháp thấy, đã có thể tại đây này mây tía xuất hiện khoảnh khắc. Tiêu Động Trần đôi mắt lại là bỗng nhiên mở ra, một cổ phảng phất hỗn độn tang thương cảm giác từ hắn trong ánh mắt chiếu xạ ra tới. Đồng thời, hắn miệng cũng mở ra, hướng tới chân trời đột nhiên một hút khí, tức khắc, kia nói mây tía phảng phất bị một con vô hình bàn tay to lôi kéo, nhanh chóng hướng tới Tiêu Động Trần bay tới, cuối cùng theo Tiêu Động Trần hút khí, bị hắn hút vào trong cơ thể, hỗn độn luyện thể quyết, khoanh chân trên mặt đất, Tiêu Động Trần tay phải bỗng nhiên nặn ra một đạo dấu tay. Một cổ bàng bạc lực lượng bỗng nhiên từ trong thân thể hắn phun trào ra tới. Hắn cả người tựa như hóa thành một cái phong mát, ngoại giới vốn là còn thừa không nhiều lắm sương mù, giờ phút này sôi nổi xoay tròn, hình thành một cái loại nhỏ xoáy nước, cuối cùng kể hết bị hắn hút vào trong cơ thể. Hô, một lát sau, chờ đến ngoại giới sương mù toàn bộ bị hắn hấp thu. Tiêu Động Trần rốt cục là chậm rãi mở mắt, hỗn độn luyện thể quyết, quả nhiên khủng bố, gần là một cái ban đêm khiến cho ta bước vào trúc cơ sơ kỳ. Tiêu Động Trần ánh mắt sáng quắc, đáy lòng phấn chấn, tuy rằng hắn thượng một đời tu vi vượt xa quá hiện tại, nhưng so sánh với dưới, hắn thượng một đời vì trở thành trúc cơ tu sĩ, cơ hồ đem mệnh đều ném, cuối cùng cũng gần là được đến một bộ đã là kém đến không thể lại kém trúc cơ công pháp. Hơn nữa ước chừng tu hành hơn một tháng, lúc này mới khó khăn lắm bước vào trúc cơ sơ kỳ. Mà hiện giờ, cái này quá trình, lại chỉ là dùng một buổi tối liền đạt thành. Đứng lên, Tiêu Động Trần hoạt động hạ thân thể, bởi vì đã qua đi một đêm, hắn quần áo đều đã bị sương sớm đánh, lặng yên ở trong cơ thể vận chuyển khởi, hỗn độn luyện thể quyết. Một cổ giống như mênh mông sắc ánh sáng nhạt bỗng nhiên ở hắn trên người dâng lên. Những cái đó tẩm ở quần áo trung xương sớm, giờ phút này bị này linh lực một trưng, liền tất cả đều hóa thành hơi nước, biến mất hầu như không còn. Cảm giác này, thật là thoải mái, Tiêu Động Trần nở nụ cười, vặn vẹo cổ, hắn huy động hai đấm, một cổ bồng bột lực lượng từ trên nắm tay bộc phát ra tới. Trong không khí tức khắc vang lên âm bảo thanh, hiện tại hắn, gần là thân thể chi lực, liền cực kỳ nghịch thiên, ta hiện tại tuy rằng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Nhưng bởi vì, hỗn độn luyện thể quyết, nghịch thiên, đó là đối tượng giống nhau trúc cơ trung kỳ tu sĩ đều có thể không rơi hạ phong. Hơn nữa ta tu hành hiểu được cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thắng tuyệt đối với ta. Tiêu Động Trần khóe miệng chăn cười, tự tin tràn đầy, hắn chiến lực chi cường, kiếp trước ở toàn bộ tu chân giới đều ít có địch thủ. Đồng cấp dưới càng là vô địch, ụp ụp, nhưng mà, đúng lúc này, một trận cổ quái thanh âm, lại là bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần bụng trung truyền ra tới. Tiêu Động Trần sắc mặt xuất hiện vài phần quái dị, thở dài, loại này đói bụng cảm giác, thật là đã lâu đều không có cảm thụ qua. Hắn hiện tại tuy rằng trở thành trúc cơ tu sĩ, nhưng trung quy còn không có đạt tới tích cốc cảnh giới. Ngày hôm qua giữa trưa liền không ăn cơm, mãi cho đến hôm nay buổi sáng, như thế nào có thể không đói bụng, ngày mai mới khai giảng, thuê bảo mẫu cũng đến ngày mai mới lại đây, xem ra, hôm nay cũng chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu, tưởng hắn đường đường một cái pháp tượng chí tôn đại tu sĩ, ở toàn bộ tu chân giới đều có thể nói vô địch. Hiện giờ thế nhưng sẽ vì lấp đầy bụng mà phát sầu. Hắn sửa sang lại hạ quần áo, liền cất bước rời đi hồ nhân tạo. Lúc này đã là buổi sáng, thái dương vừa mới dâng lên, tiểu khu trung đã có không ít thần chạy cư dân, vừa ly khai hồ nhân tạo, còn chưa đi rất xa, một đạo dáng người yểu điệu bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần phía trước không xa. Đây là một cái thực tuổi trẻ nữ hài, trên đầu mang một cái màu trắng mũ lưỡi trai, tóc dài đơn giản chắt ở sau lưng, thượng thân ăn mặc một cái vận động văn ngực. Phía dưới còn lại là một cái vận động quần đùi, trơn nhãn bụng nhỏ cùng ngọc bạch đùi đều bại lộ ở trong không khí. Hơn nữa, này nữ hài diện mạo cũng tương đương xuất chúng, mày liễu như họa, theo hai điều thon dài đùi chạy động, kia bị quần đùi bao bọc lấy kiểu mông, càng là hoàn mỹ đột hiện ra tới, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều có thể nói nhất lưu. Như vậy mỹ nữ, nếu đổi thành người bình thường, khẳng định sẽ trước tiên đi lên tìm mọi cách đến gần. Nhưng đối với Tiêu Động Trần tới nói, lại là nội tâm bình tĩnh thực, cũng không trách hắn đáy lòng không để bụng. Thượng một đời hắn thân là pháp tượng chí tôn, mặc dù là những cái đó ở toàn bộ tu chân giới đều có thể nói tuyệt sắc, chịu hàng tỷ nhân ái mộ tu hành thánh địa thánh nữ, hắn đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là như vậy một cái nho nhỏ phàm nhân nữ hài. giờ phút này chỉ là liền không hề đi chú ý, tiếp tục tự hỏi hôm nay nên ăn cái gì vấn đề này. Mà ở đối diện, lúc này, kia nghênh diện chạy tới nữ hài cũng phát hiện Tiêu Động Trần thân ảnh. Thấy Tiêu Động Trần chỉ là quét nàng liếc mắt một cái. Thế nhưng liền không hề chú ý, nữ hài tinh xảo mày liễu, vì không thể tra nhíu một chút, sao lại thế này, cái này nam sinh thấy chính mình như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh. Lúc này mới qua một cái nghỉ hè, chẳng lẽ chính mình mị lực liền giảm xuống nhiều như vậy? Diệp Tử Thiến như vậy nghĩ, vội vàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình dáng người, thon dài trắng tinh đùi, không mang theo một tia sẹo lồi bụng nhỏ, còn có đã sơ cụ quy mô bộ ngực, không sai a, dĩ vãng cái nào nam sinh thấy chính mình không phải bị mê thần hồn điên đảo. Cái này nam sinh như thế nào sẽ một chút cảm giác đều không có. Vẫn là nói, cái này nam sinh vì hấp dẫn chính mình lực chú ý, cố ý biểu hiện ra như vậy một bộ dáng. Diệp Tử Thiến dưới đáy lòng không ngừng đoán rằng, lại không chú ý tới, liền ở chính mình nhất định phải đi qua chi trên đường. Một khối cũng không hiển nhiên đá đang lẳng lặng chờ đợi. A, liền ở hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, Diệp Tử Thiến trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo, liền phải hướng trên mặt đất ngã quỵ đi xuống. Thân thể của nàng nháy mắt mất đi cân bằng, thình lình xảy ra biến cố, làm nàng mặt đẹp đều sợ tới mức hoa dung thất sắc. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nàng căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn dưới mặt đất ly chính mình gương mặt càng ngày càng gần. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu phảng phất đã xuất hiện chính mình té ngã trên đất hình ảnh. Bên cạnh, Tiêu Động Trần cau mày, tay phải duỗi ra, đó là xuất hiện ở Diệp Tử Thiến bóng loáng như ngọc bụng nhỏ hạ phát. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, Diệp Tử Thiến thân thể liền nháy mắt dừng lại. Chương 4, ta kêu Tiêu Động Trần, ân, như thế nào dừng lại? Diệp Tử Thiến ngẩn ra, mở to mắt, phát hiện chính mình cũng không có té ngã, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó, cảm nhận được bụng không có nửa phần cách trở, hoàn toàn là linh tiếp xúc truyền đến lửa nóng xúc cảm. Thân thể của nàng chính là đột nhiên cứng đờ, từ nhỏ đến lớn, nàng liền bị nam sinh bắt tay đều không có quá, hiện giờ lại bị một cái căn bản không quen biết người xa lạ sờ soạng bụng nhỏ. Không có việc gì đi, lúc này, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, Diệp Tử Thiến bụng nhỏ thực mềm mại, bóng loáng hơn nữa mang theo co giãn, nhưng Tiêu Động Trần lại thờ ơ, hắn tay phải lôi kéo, đó là đem Diệp Tử Thiến thân thể chính lại đây, làm nàng một lần nữa chạm hào. Không, không có việc gì, Diệp Tử Thiến ấp a ấp úng nói, nàng ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, cảm thụ trên bụng nhỏ như cũ còn sót lại lửa nóng hơi thở. Nàng mặt đẹp chính là nhịn không được dâng lên đỏ bừng. Ân, không có việc gì liên hào, Tiêu Động Trần cũng không có phát hiện Diệp Tử Thiến trên mặt hồng nhuận. Nhàn nhạt lên tiếng, liền phải rời đi, nhưng ở hắn mới vừa đi ra ba bước thời điểm, phía sau một trận thống khổ tiếng gào, liền lại một lần truyền ra tới. Làm sao vậy? Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Diệp Tử Thiến ngồi xổm trên mặt đất, một tay che lại mắt cá chân, trên mặt còn tàn lưu vài phần thống khổ. Vặn đến chân, Diệp Tử Thiến mặt đẹp có chút trắng bệch, nghe được Tiêu Động Trần dò hỏi, nàng đáp lại nói, vặn đến chân. Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, phía trước hắn ra tay cũng đã là ngoại lệ, nếu là kiếp trước nói, đừng nói chỉ là vặn đến chân, liền tính một cái thánh nữ ở trước mặt hắn trần truồng quả thể, hắn đều sẽ trực tiếp làm lơ, chung quy vẫn là trong đầu thiện ý chiếm cứ thượng phong. Tiêu Động Trần lắc lắc đầu, đi lên trước, đem Diệp Tử Thiến nâng dậy tới, nghiêm trọng sao, thử xem còn có thể hay không đi. Hắn bắt lấy Diệp Tử Thiến cánh tay, hỏi, ta thử xem. Diệp Tử Thiến thanh âm có một cổ nhu nhu cảm giác, nghe tới rất êm tai, nàng chậm rãi mở miệng, sau đó cắt bước, muốn nếm thử một chút. T. Chỉ là, mới vừa bán ra một bước, nàng sắc mặt liền biến trắng bệch lên, trong mắt thậm chí đều có nước mắt ở đảo quanh, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là nuông chiều từ bé, khi nào chịu quá loại này ủy khuất, tính, vẫn là đừng thử. Tiêu Động Trần bĩu môi, còn không có trinh đến Diệp Tử Thiến đồng ý, trực tiếp liền đem Diệp Tử Thiến hoành ôm vào trong ngực. A, Diệp Tử Thiến phát ra một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng liền dùng cánh tay ngăn cản Tiêu Động Trần cổ. Tiêu Động Trần hành động là ở quá bá đạo, nàng căn bản không phản ứng lại đây. Đã bị Tiêu Động Trần ôm lên, phải biết rằng, nàng ra tới thần chạy, chỉ là xuyên quần đùi, giờ phút này bị Tiêu Động Trần bế lên, Tiêu Động Trần bàn tay, lập tức liền toàn bộ bao trùm ở nàng bóng loáng trên đùi. Nàng mặt đẹp tức khắc liền biến đỏ bừng, như là thục thấu thủy mật đào, đều mau có thể nặn ra thủy tới, nàng tim đập tốc độ cũng kịch liệt gia tốc, như là có một đầu nai con ở loạn đâm. Từ nhỏ đến lớn, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng một cái cơ hồ là cùng tuổi khác phái như vậy thân mật tiếp xúc. Tới trước bên này ngồi một chút. Ta cho ngươi xem, đem Diệp Tử Thiến phóng tới ven đường ghế dài thượng, Tiêu Động Trần trực tiếp duỗi tay cởi Diệp Tử Thiến giày thể thao. Sau đó lại cởi ra bên trong màu trắng vớ, Diệp Tử Thiến liền ngăn cản đều không kịp, năm con bóng loáng đáng yêu gót chân nhỏ liền nghịch ngợm bại lộ ở trong không khí. Hình ảnh này, nếu bị những cái đó có luyến, đủ, phít người thấy, khẳng định đều sẽ điên cuồng, không màng tất cả xông lên, nhưng Tiêu Động Trần lại không thèm để ý, Bàn tay to không chút do dự đem này chỉ đủ để cho rất nhiều người phát cuồng chân ngọc chộp vào. Trong tay, phóng tới chính mình trước người, ngón tay thon dài từ bóng loáng chân trên lưng xẹt qua. Ngươi làm gì? Diệp Tử Thiến bị Tiêu Động Trần hành động hoảng sợ, liền phải đem chân lùi về đi, còn không chờ nàng xúc đến một nửa, kia xé rách đau đớn liền lại lần nữa truyền đến. Tê, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, nàng trên trán vốn dĩ liền tồn tại bởi vì chạy bộ tồn tại mồ hôi. Hiện giờ xuất hiện càng nhiều, hơn nữa, có rất nhiều đều là mồ hôi lạnh. Đừng nhúc nhích, Tiêu Động Trần thấp giọng quát lớn, hoàn toàn không thương Hương Tiếc Ngọc, một tay bắt lấy nàng cẳng chân bụng, đem nàng chân ngọc vững vàng khống chế được. Cùng lúc đó, hắn cũng lặng yên vận chuyển khởi trong cơ thể linh lực. Theo ngón tay, trị liệu Diệp Tử Thiến thương thế, Diệp Tử Thiến không lại lộn xộn, mặt lại là càng đỏ, nàng hàm răng cắn môi đỏ, Tiêu Động Trần tay ở nàng không ngừng xẹt qua nàng bóng loáng chân bối. Có một loại tê tê dại dại cảm giác, thật giống như Tiêu Động Trần ngón tay sẽ phóng điện giống nhau. Loại cảm giác này làm nàng trực tiếp liền đem đau nhức đều cấp xem nhẹ. Thậm chí có rất nhiều lần, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Cái này quá trình vẫn luôn rằng co 3 phút, 3 phút sau, Tiêu Động Trần vừa lòng gật gật đầu, thu hồi chính mình đôi tay, sau đó quay đầu đối Diệp Tử Thiến nói, được rồi, ngươi thử xem đi. Diệp Tử Thiến còn ở quan sát đến Tiêu Động Trần, nàng phát hiện, Tiêu Động Trần cùng nàng trước kia gặp được những cái đó nam sinh toàn bộ đều không giống nhau. Ở trong trường học, bất luận cái gì một cái nam sinh thấy nàng. Liền tính lại như thế nào ngụy trang, nhưng nàng vẫn là có thể phát hiện những người đó trong mắt sắc sắc ánh mắt. Mà Tiêu Động Trần lại bất đồng, trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở quan sát Tiêu Động Trần, lại phát hiện, đối phương ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có phát ra tiếng bất luận cái gì biến hóa. Liền liếc nhìn nàng một cái đều không có quá, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở nàng trên chân, người đang xem cái gì? Thấy Diệp Tử Thiến còn ngơ ngẩn nhìn chính mình, Tiêu Động Trần lại lần nữa mở miệng nói, a, Diệp Tử Thiến cả kinh. Mặt đẹp tốt nhất không dễ dàng lui tán đỏ bừng tạch một chút lại hồng đi lên. Nàng vội vàng thu hồi chân nhỏ, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Động Trần. Gì, thật sự không đau, ngươi là bác sĩ, thực mau, cảm giác được đã hoàn toàn khôi phục bình thường mắt cá chân. Diệp Tử Thiến sắc mặt tức khắc trở nên ngạc nhiên lên. Nàng nhìn về phía Tiêu Động Trần, thủy nhuận mắt to trung tràn đầy tò mò. Bác sĩ, xem như đi, Tiêu Động Trần gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói, thượng một đời, hắn thân là pháp tượng chí tôn. Luyện đan thuật có 102 tu chân giới, được xưng là thiên hạ đệ nhất luyện dược sư, đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ uy thương mắt cá chân. Liền tính thân thể bị hóa thành cho tàn, chỉ cần còn tồn tại một tia linh hồn, hắn đều có biện pháp làm này sống lại đây, nếu không có việc gì nói, ta đây liền đi rồi, giày chính ngươi mặc vào đi. Tiêu Động Trần đứng lên, nhìn Diệp Tử Thiến liếc mắt một cái, trực tiếp cất bước rời đi, này liền đi rồi. Diệp Tử Thiến lại là ngơ ngẩn, người này, thế nhưng liền như vậy đi rồi, liền tên của mình cũng không biết. Số di động linh tinh cũng không muốn, liền như vậy đi rồi, chính mình như vậy một cái sống sờ sờ đại mỹ nữ. Hắn liền thật sự một chút không tâm động, giờ khắc này, Diệp Tử Thiến bỗng nhiên cảm giác có điểm mất mát lên. Nhìn Tiêu Động Trần càng chạy càng xa bóng dáng, nàng đáy lòng bỗng nhiên phá lệ dâng lên một cổ xúc động. Uy, ngươi tên là gì a? Nàng hướng tới Tiêu Động Trần bóng dáng hô lớn, Tiêu Động Trần không có quay đầu lại, hai tay cắm đâu, trong miệng nhàn nhạt nói ra ba chữ, Tiêu Động Trần, chương 5, Lamborghini. Cấp Diệp Tử Thiến chữa thương sự tình, ở Tiêu Động Trần trong lòng chỉ là cái tiểu nhạc đệm. Căn bản không để ở trong lòng, tựa như Diệp Tử Thiến tưởng như vậy, nàng diện mạo tuy rằng ưu tú, là rất nhiều nhân tâm trung nữ thần, nhưng ở Tiêu Động Trần trong mắt, cũng liền bất quá là một người qua đường mà thôi. Trở lại biệt thự, thời gian đã mau 8 giờ, ở phòng ngủ đơn giản thay đổi thân quần áo, Tiêu Động Trần trực tiếp đi gara. Sớm tại Tiêu Động Trần tới tỉnh thành phía trước, Đường Lạc Tâm liền đem hết thảy đều an bài hảo, mà là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Xe thể thao tự nhiên là không thiếu được, mở ra gara, một chiếc quang màu xanh biếc Lamborghini LP 700 xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong tầm nhìn, như vậy một chiếc xe, thấp nhất cũng muốn 7-800 vạn, đối với người bình thường tới nói, đủ để vì này phấn đấu cả đời, nhưng ở Tiêu Động Trần xem ra, này cũng liền miễn cưỡng có thể xem mà thôi, tiêu thị tài sản thấp nhất cũng muốn lấy trăm triệu kế. Mà Đường Lạc Tâm liền Tiêu Động Trần như vậy một cái nhi tử. Đừng nói hắn hiện giờ đã trở thành tu sĩ, thoát ly phàm nhân phạm trù. Liền tính hắn thật sự không đúng tí nào, chỉ là này đó tiền, cũng đủ hắn dùng vài đời, một chiếc mấy trăm vạn xe, căn bản không tính là cái gì, thuần thục mở cửa xe, là một cái trọng sinh pháp tượng chí tôn, chẳng sợ cả người tu vi đều đã biến mất, nhưng đối với khống chế này một chiếc xe thể thao tới nói. Tiêu Động Trần vẫn là không hề áp lực, một lát sau, theo một trận trầm thấp tiếng gầm rú vang lên, biệt thự nội, Lamborghini bỗng nhiên lao ra, phảng phất hóa thành màu xanh biếc lưu quang, dần dần đi xa, tỉnh thành, trăm triệu đạt quảng trường. Quang màu xanh biếc Lamborghini chậm rãi đình ổn, ngừng ở ven đường, phảng phất một đầu sắc bén mãnh thú, bởi vì là sáng sớm, Lamborghini xuất hiện tức khắc hấp dẫn không ít đi làm tộc ánh mắt. Wow, Lamborghini LP, 700, thật xinh đẹp, nếu là ta cũng có thể có một chiếc thì tốt rồi. Đừng có nằm mộng, chỉ bằng ngươi, cả đời cũng chịu đựng không nổi nhân ra một cái bánh xe. Còn có một chiếc, ngươi khai đến khởi sao, nói còn không được sao. Thật là, mở cửa xe, Tiêu Động Trần trực tiếp liền tiến vào trăm triệu đạt quảng trường. Tùy tiện tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh liền đi vào. Bởi vì lúc này đúng là đi làm sớm cao phong, tiệm cơm trung thực khách còn có không ít, cái bàn đều bị dính đầy. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, một cái người phục vụ tiểu thư đón đi lên, nàng nhìn Tiêu Động Trần, trong ánh mắt đều mau xuất hiện ngôi sao nhỏ, bởi vì cha mẹ di truyền tốt đẹp truyền thống, Tiêu Động Trần bán tương vốn dĩ liền có thể nói tiểu thịt tươi cấp bậc. Hơn nữa hắn hiện giờ lại đột phá tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Trên người nhiều loại linh hoạt kỳ ảo phiêu giật khí chất. Đối với rất nhiều nữ tính tới nói, lực sát thương cực đại, nhìn như vậy chen chúc đại sảnh, Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, loại này ầm ĩ hoàn cảnh, hắn luôn luôn không thế nào thích. Đã có thể vào lúc này, ụp ụp, một trận quái tiếng kêu lại từ bụng trung truyền ra tới. Tiêu Động Trần sắc mặt cứng đờ, chẳng sợ hắn ở lãnh khốc, gặp được cái này tình huống, cũng là sắc mặt hơi hơi trở nên mất tự nhiên lên. Các ngươi nơi này có phòng sao? Tiêu Động Trần lãnh khốc hỏi. Phòng, người phục vụ tiểu thư sửng sốt, bọn họ đây là cái thức ăn nhanh thính, từ đâu ra phòng? Thấy người phục vụ lắc đầu, Tiêu Động Trần một đôi mày kiếm nhíu lại, đang muốn rời đi, lại bỗng nhiên nghe được người phục vụ tiểu thư mở miệng. Tiên sinh, phòng chúng ta không có. Bất quá nhưng thật ra còn dư lại một cái ghế dài chính không? Nói, nàng duỗi tay chỉ đại sảnh góc chỗ, một cái chuyên môn trang sức ra khu vực, Tiêu Động Trần theo nàng chỉ thị xem qua đi, quả nhiên phát hiện nàng nói ghế dài. Lúc này, người phục vụ tiểu thư nói, bất quá, nếu tiến vào ghế dài nói, yêu cầu khác thu phí dụng, ân, liền ghế dài đi, không chờ người phục vụ nói xong, Tiêu Động Trần vẫy vẫy tay, liền trực tiếp cất bước đi qua, đối với hắn tới nói, tiền chỉ là một số tự mà thôi. Đừng nói hắn phía sau có một cái thân gia trăm triệu thân mù. Liền tính không có đường lạc tâm, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn lộng cái mấy trăm hơn một ngàn vạn, cũng là thực nhẹ nhàng sự tình. Tiên sinh, đây là thực đơn, ngài xem, người phục vụ thực mau liền cầm thực đơn đi rồi đi lên. Tiêu Động Trần liếc nàng liếc mắt một cái, không thấy thực đơn, mà là nói, có ăn thịt sao? Thịt, người phục vụ sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Động Trần thế nhưng sẽ hỏi cái này. Đây chính là buổi sáng, đại đa số người đều là muốn cái thanh cháo ăn sáng liền hào. Bất quá, nàng vẫn là thực mau phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu, có bánh bao thịt, bánh nhân thịt, bánh kẹp thịt, ân, chỉ cần là mang thịt, đều cho ta thượng thập phần. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, tốt, đều thượng, ân, tiên sinh, ngươi muốn mấy phân? Người phục vụ đang muốn đi hạ đơn, bỗng nhiên sửng sốt một chút, có chút không xác định hỏi, thập phần, ân, nếu không vẫn là 20 phân đi. Tiêu Động Trần vươn hai ngón tay, đối người phục vụ nói, tiên sinh, chúng ta nơi này bánh bao thịt bánh nhân thịt đều là nhân liêu thực đủ. Người bình thường hai cái bánh bao thịt là đủ rồi, ngài xem, người phục vụ chính mình đều cảm giác có chút quái gì. Theo lý thuyết, khách hàng chính là thượng đế, tới nơi này tiêu phí, liền không có ngăn cản cách nói, nhưng Tiêu Động Trần muốn lượng thật sự là quá lớn, bọn họ này tuy rằng là cái thức ăn nhanh thính, nhưng mang thịt đồ vật cũng tuyệt đối không ít, nếu là toàn bộ đều thượng 20 phân nói, 4-50 cá nhân đều có thể đủ ăn, không cần, ngươi đều cho ta thượng liền hào, yên tâm, tiền không phải ít cho các ngươi. Tiêu Động Trần không kiên nhẫn xua xua tay. Ý bảo người phục vụ chạy nhanh đi hạ đơn, trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã sớm đói trước ngực, dán phía sau lưng, kia, hảo đi, do dự một chút, người phục vụ rốt cuộc vẫn là đi hạ đơn, thực mau, một phần phân bánh bao thịt bánh nhân thịt đã bị bưng đi lên. Lúc này, chung quanh một ít còn ở ăn cơm thực khách cũng phát hiện Tiêu Động Trần bên này dị thường. Đặc biệt là nhìn đến Tiêu Động Trần trên bàn kia trồng chất nhập tiểu sơn bánh bao thịt bánh nhân. Thịt phi, một đám, trong mắt đều mau rớt đến trên mặt đất. Ta dựa, nhiều a, này anh em thế nhưng muốn nhiều như vậy, hắn không phải là toàn muốn ăn đi thôi, này đó cơm, chính là đủ mấy chục cá nhân ăn, không thể nào, nhiều như vậy, thật muốn là ăn đi, căng cũng căng đã chết, có lẽ nhân gia chính là có tiền không mà hoa đâu. Hơn phân nửa không có khả năng, nơi này là cửa hàng thức ăn nhanh, có tiền ai còn tới này a, đều đi khách sạn lớn, ân, nói chính là, theo ta thấy, người này nói không chừng là làm Inter phát sóng trực tiếp. Như vậy a, hơn phân nửa là vì hấp dẫn nhân khí. Ai, hiện tại người trẻ tuổi a, thật là vì tiền cái gì đều làm được ra tới, như vậy lãng phí lương thực, thật là thói đời ngày sau. Đại đa số thực khách đều dừng trong tay động tác, thần thái khác nhau nhìn Tiêu Động Trần, đối với này đó ánh mắt, Tiêu Động Trần liền xem cũng chưa xem, liền trực tiếp làm lơ. Thượng một đời hắn thân là pháp tượng chí tôn, mỗi lần khai đàn giảng đạo, tới cầu đạo nghe tu sĩ đều này đây hàng tỷ kế. Nếu là hắn mỗi cái đều đi xem một cái, cũng không cần làm khác, hy vọng này đó có thể đi. Tiêu Động Trần lầm bầm lầu bầu một câu. Một tay cầm lấy một cái bánh bao thịt, hoàn toàn không màng hình tượng gặm lấy gặm để. Chương 6, Đại Dạ Dày Vương, trăm triệu đạt quảng trường, quang màu xanh biếc Lamborghini đã ngừng ở ven đường hơn nửa giờ. Một ít đi ngang qua nữ tính, đều nhịn không được tiến lên lưu lại chụp ảnh chung, thức ăn nhanh trong phòng, đông đảo thực khách đều trợn mắt há hốc mồm nhìn đại sảnh góc phương hướng ghế dài. Lộc cộc, N, nhà ăn trước sân khấu, có người nuốt khẩu nước miếng, run giọng hỏi, này, ăn nhiều, nhiều ít, nàng bên cạnh, một cái người phục vụ ngơ ngẩn nhìn trên tay biên lai. Nói, 39 phân, mà ở trong đại sảnh, một ít người cũng đều là ngốc ngốc nhìn Tiêu Động Trần. Một ít thực khách, càng là không quên lấy ra di động, ký lục hạ một màn này, ta thiên, này anh em quá khủng bố đi, ăn nhiều như vậy, thế nhưng còn cùng giống như người không có việc gì, so sánh với, ta ăn về điểm này, căn bản là không đủ nhân ra tắc kẽ răng a, có thể ăn, thật có thể ăn, 10 phần đại dạ dày vương a, này hơn nửa giờ, Tiêu Động Trần tay liền không dừng lại quá, mắt thấy, đệ tam 19 phân lại bị ăn xong rồi, Tiêu Động Trần duỗi tay sờ sờ bụng, đánh cái no cách, ân, đã có 8 phần no, cũng không sai biệt lắm. Tiêu Động Trần vuốt bụng, tự nhiên lẩm bẩm, người ở chung quanh nghe đến hắn lời này, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, gia hỏa này, ăn nhiều như vậy, rốt cuộc ăn no, ngay cả nhà ăn lão bản, nghe nói như thế đều là đáy lòng buông lỏng, cuối cùng là ăn xong rồi. Tiêu Động Trần một người liền ăn gần trăm người lượng, lại còn có tất cả đều là mang thịt, nếu là lại ăn đi, bọn họ chữ hàng liền phải không đủ dùng, chỉ là, không đợi lão bản hoàn toàn đem tâm buông đi, tạp ngồi trên, Tiêu Động Trần lại bắt tay nâng lên, người phục vụ, lại đến một phần, gì? Một câu, toàn bộ trong đại sảnh người đều thạch hóa, Nima, không phải ăn no sao, như thế nào còn có thể ăn, một ít mập mạp cảm khái sờ sờ chính mình bụng, sau đó lại hâm mộ nhìn về phía Tiêu Động Trần bình thản bụng. Này chênh lệch cũng quá lớn, như vậy có thể ăn, còn có thể không mập, quả thực chính là thiên lý nan dung. Thực mau, người phục vụ có bưng lên một phần bánh bao thịt, bánh nhân thịt, bánh kẹp thịt, Tiêu Động Trần tả hữu khởi công, tiếp tục ăn, một ngụm đi xuống, một cái bánh bao thịt trực tiếp bị táp tới hơn phân nửa. Tiêu Động Trần thành thạo, một cái bánh bao thịt đã đi xuống bụng, bất quá, cũng không giống người bình thường ăn đi còn cần chờ đợi tiêu hóa như vậy. Ở ăn cơm thời điểm, Tiêu Động Trần đã sớm vận chuyển nổi lên, hỗn độn luyện thể quyết, bánh bao thịt mới vừa một chút bụng, đã bị chuyển hóa thành thuần tịnh năng lượng, bị Tiêu Động Trần thân thể hấp thu. Bởi vậy, mặc dù hắn phía trước ăn nhiều như vậy, hiện tại như cũ nhìn không ra hắn bụng đều bất luận cái gì biến hóa. Theo 40 phân chung cuối cùng một cái bánh kẹp thịt bị điền vào bụng, Tiêu Động Trần rốt cục là có thỏa mãn cảm giác. Bụng trung đói khát cảm cũng hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, nếu là ở kiếp trước, Tiêu Động Trần có vô số loại biện pháp nhanh chóng giải quyết tự thân đói khát, hoặc là nuốt phục đan dược, hoặc là cắn nuốt ma thú thịt tinh hoa, bất luận cái gì một loại đều có thể ở nháy mắt khiến cho trong thân thể hắn đói khát cảm biến mất. Nhưng nay đã khác xưa, chẳng sợ hắn có lại nhiều biện pháp cũng vô pháp đi thực thi, bất đắc dĩ dưới chỉ có thể lựa chọn loại này phiền toái nhất biện pháp. Người phục vụ tính tiền, Tiêu Động Trần không hề nghĩ nhiều, đi vào trước sân khấu. Tiên sinh, ngài tổng cộng tiêu phí 632 nguyên, xin hỏi ngài là tiền mặt vẫn là soát tạp? Người phục vụ hỏi, soát tạp đi, Tiêu Động Trần trực tiếp từ túi tiền móc ra một trương toàn thân đen nhánh tấm tác. Này tấm tác là Đường Lạc Tâm cho hắn, bên trong 500 vạn, hắn còn một phân vô dụng, một bữa cơm tiêu phí 600 nhiều khối, ở bình thường đi làm tộc trong mắt tự nhiên là không thể tưởng tượng. Nhưng với hắn mà nói, lại không đáng kể chút nào, trở lại dụ long tiểu khác nhau thử, đem xe đình tiến gara. Tiêu Động Trần trực tiếp liền tiến vào phòng ngủ tu luyện lên. Hiện giờ hắn chỉ là bước đầu tiến vào trúc cơ sơ kỳ, còn cần chút thời gian đem tu vi hoàn toàn củng cố xuống dưới. Thời gian thực mau tới đến ban đêm, hồ nhân tạo thượng, mờ mịt sương mù chạm linh khí lại lần nữa bốc lên lên. Tiêu Động Trần đi vào bên hồ tu luyện, bất chi bất giác, một đêm thời gian liền lặng yên trôi đi. Hồ nhân tạo biên, Tiêu Động Trần phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được trong cơ thể vững vàng rất nhiều linh lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn tự mình lẩm bẩm, tu vi xem như hoàn toàn củng cố ở, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, lại có một vòng, hẳn là có thể bước vào trúc cơ trung kỳ, nếu không có, hỗn độn luyện thể quyết, liền tính này chung quanh linh khí lại sung túc, Tiêu Động Trần cũng không có khả năng ở một vòng nội từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy được, này, hỗn độn luyện thể quyết, đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên, ấn ta kiếp trước suy đoán, này, hỗn độn luyện thể quyết, nếu tu luyện đến viên mãn cảnh giới, không nói thân thể hóa thành hỗn độn, nhưng bất tử bất diệt, lại cũng không phải không có khả năng, này công pháp như thế nghịch thiên, không biết đến tột cùng là cái dạng gì người, mới có thể sáng tạo ra này chờ công pháp, Tiêu Động Trần cảm khái nói, thượng một đời, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, mới từ một chỗ bí cảnh chung được đến này, hỗn độn luyện thể quyết, đối với này bộ công pháp lai lịch, hắn lại là không thế nào rõ ràng, nếu về sau ta tu vi khôi phục, có cơ hội nói, nhưng thật ra có thể đi gặp một lần, hơi hơi thúc dục linh lực đem trên người hơi nước trưng làm. Tiêu Động Trần hoạt động hạ thân thể, hôm nay đã là hắn đi vào tỉnh thành ngày thứ ba. đồng thời, cũng là Cao Tam khai giảng nhật tử, rời đi hồ nhân tạo, Tiêu Động Trần hai tay cắm đâu hướng tới biệt thự đi đến. Kết quả, còn chưa đi rất xa, một trận tiếng bước chân liền từ phía sau truyền đến, Tiêu Động Trần, trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, Tiêu Động Trần hơi hơi quay đầu, vừa lúc nhìn đến một người dáng người mạn diệu yểu điệu nữ tử tới gần lại đây. Cùng hắn sóng vai mà đi, là ngươi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nữ tử này, đúng là ngày hôm qua gặp qua cái kia thần chạy nữ hài. Tiêu Động Trần, thật là xào, không nghĩ tới hôm nay lại tại đây đụng phải ngươi, Diệp Tử Thiến cười nói lời nói khi, nâng lên mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nàng da thịt rất non bạch, vòng eo tinh tế mà mềm mại, bởi vì chạy bộ, một trương mặt đẹp đỏ bừng, lộ ra sợi thanh xuân rào rạt hơi thở. Ân, Tiêu Động Trần gật gật đầu, xem như đáp lại, cũng không có bởi vì Diệp Tử Thiến là cái mỹ nữ liền rất kinh hỉ. Ngươi mỗi ngày đều khởi sớm như vậy? Diệp Tử Thiến quay đầu nhìn Tiêu Động Trần, giống như một cái tò mò bảo bảo dường như hỏi. Ân, Tiêu Động Trần như cũ là gật đầu, hắn tự nhiên là không có khả năng nói cho Diệp Tử Thiến chính mình căn bản là không ngủ. Nếu không, hơn phần nửa sẽ bị trở thành một cái quái nhân, nhà ngươi ở gần đây. Diệp Tử Thiến anh đào cái miệng nhỏ hơi hơi chu lên. Nàng cảm thấy cái này Tiêu Động Trần thật sự là quá khó hiểu phong tình. Liền biết buồn đầu đi phía trước đi, trừ bỏ ban đầu khi kia liếc mắt một cái, thế nhưng liền lại không thấy qua chính mình. Ân, Tiêu Động Trần lần thứ ba gật đầu, Diệp Tử Thiến đều mau phát điên, đáy lòng càng là có một cổ cơn tức. Đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng nắm chặt, nàng cố nén trụ đánh người xúc động, hỏi, ngươi cũng chỉ biết nói ân sao? Ta về đến nhà, ân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Động Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thiến, chương 7, bạc dạng sắp đầu thương, trời xanh không mây, mây trắng vi dạng, dụ long tiểu khu, Tiêu Động Trần biệt thự trước cửa, ta về đến nhà, ân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Động Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thiến. Hắn vừa rồi vẫn luôn ở tự hỏi tự thân tu vi việc. Không chú ý Diệp Tử Thiến rốt cuộc nói gì đó, giờ phút này đi đến cửa nhà, bước chân lập tức dừng lại, Diệp Tử Thiến có chút vô ngữ, nàng nhìn nhìn Tiêu Động Trần, lại nhìn nhìn trước mắt biệt thự, rốt cục là nhịn không được hỏi, này biệt thự, chính là nhà ngươi, ân, Tiêu Động Trần gật đầu, cắm ở túi quần trong tay phải lấy ra tới, trong tay cầm một cái nút, lắc lắc hướng tới biệt thự đại môn nhấn một cái, ngay sau đó, biệt thự đại môn liền tự động mở ra, có cái gì vấn đề? Tiêu Động Trần nhìn về phía Diệp Tử Thiến, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngạch, không có gì, Diệp Tử Thiến nhấp nhấp môi, nói, ân, ta đây liền đi trở về, nói xong, Tiêu Động Trần hai tay cắm đâu, chậm rãi đến gần biệt thự, chỉ để lại một cái bóng dáng, ra hỏa này, thế nhưng chính là mới tới hàng xóm, chờ đến biệt thự đại môn lại lần nữa đóng cửa, Diệp Tử Thiến lúc này mới chậm rãi nói xong, nàng bước ra chân dài, đi hướng bên cạnh khoảng cách không xa độc đống biệt thự. Tỉnh thành một trung, làm toàn bộ XX tỉnh tốt nhất cao trung, xưa nay có nhân tài nuôi chi xưng, vài thập niên tới, thi đại học học lên suất vẫn luôn bá chiếm toàn tỉnh thủ vị. Vô luận là dạy học phương tiện vẫn là thầy giáo lực lượng đều có thể nói đứng đầu. Có thể ở một trung đi học, không phải trong nhà phi thường có tiền, chính là học tập phi thường tốt hài tử, người bình thường muốn tiến vào, căn bản là so lên trời còn khó khăn. Tiêu Động Trần Cao Tam, liền phải tại đây tòa trường học trung vượt qua, sáng sớm 7 giờ nhiều. Đóng cửa gần 2 tháng trường học đại môn lại một lần mở ra. Hai căn to lớn đá cẩm thạch trụ phân biệt đứng ở đại môn hai sườn. Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, bởi vậy ở trường học trên đường, một ít xe hơi thỉnh thoảng trải qua, càng có không ít siêu xe, hỗn loạn dòng xe cộ chung, ầm ầm ầm, phảng phất dã thú ở rít gào, một chung ngoài cửa, một trận ô tô tiếng gầm rú bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Mà theo này thanh âm truyền ra không lâu, một đạo màu xanh biếc bóng dáng, giống như lưu quang, từ nơi xa bay nhanh mà đến, Lamborghini. Một ít đối xe thể thao có nghiên cứu học sinh tức khắc kêu sợ hãi. Tiếp theo trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc, chẳng sợ một trung nội phú nhị đại không ở số ít. Nhưng một chiếc mấy trăm vạn xe thể thao, đối đại đa số học sinh tới nói, như cũ là mong muốn mà không thể thành sang quý món đồ chơi. Ta dựa, Lamborghini LP, 700, 7-800 vạn khởi bước xe thể thao, này lại là cái nào thổ hào? Nhớ không lầm nói, chúng ta trường học hẳn là liền ba người khai xe thể thao đi học đi. Trần Thi Hàm là màu đỏ Ferrari. Diệp Tử Thiến là màu trắng Aston Martin, mà Mục Liên Trác còn lại là một chiếc màu đen mại Khải Luân. Ân, nói không sai, Lamborghini, nhưng chưa từng người khai quá, chẳng lẽ là Mục Liên Trác đổi xe? Ai, thổ hào thế giới thật là không hiểu a, liền thượng 3 năm học, còn phải khai 2 lượng xe thể thao, thật là, người so người sẽ tức chết a. Lamborghini tốc độ thực mau, ở đông đảo học sinh nghị luận công phu, cũng đã vọt vào trường học, một đám học sinh, trừ bỏ lắc đầu thở dài, chính là hâm mộ ghen ghét, mà cũng đúng lúc này. Lamborghini mới vừa tiến vào trường học còn không đến một phút đồng hồ. Ở nơi xa, nhất hồng nhất bạch hai lượng xe thể thao cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Màu đỏ Ferrari, màu trắng Aston Martin, mà ở hai lượng xe thể thao phía sau, một chiếc màu đen Mại Khải Luân cũng cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Theo sát sau đó, Trần Thi Hàm, Diệp Tử Thiến, Mục Liên Trác, không hổ là đại tỷ đại A, Trần Đại Giáo Hoa Xe vẫn là như vậy hai mắt, này ba cái, trước kia chính là thời gian này lại đây, không nghĩ tới, đều một cái nghỉ hè, vẫn là như vậy đúng giờ, ai, này Diệp Tử Thiến cũng là, Mục Liên Trác đều đuổi theo hai năm, thế nhưng vẫn là thờ ơ, quả nhiên là có nhan tùy hứng, nếu là ta, đừng nói hai năm, bị Mục Liên Trác truy hai cái giờ, ta liền phải luân hãm, đừng có nằm mộng, nhân ra Mục Liên Trác chính là chúng ta một trung giáo thảo. Liền ngươi này đầy mặt thanh xuân đậu, cũng không sợ đem nhân ra làm sợ, tuyệt giao, chúng ta này bằng hữu không đến làm, ai, bất quá, nếu mặt sau khai Mại Khải Luân cái kia là Mục Liên Trác nói. Kia vừa rồi cái kia Lamborghini ngồi lại là ai, thật đúng là, không phải là chúng ta trường học lại tới nữa cái thổ hào đi. Có khả năng, tam lượng xe thể thao, cơ hồ là dựa gần vọt vào vườn trường, này cũng may mắn một trung cổng trường đủ đại, nếu không đổi thành giống nhau trường học, có thể tiến hai lượng liền tính không tồi. Ở một trung nội, vì phương tiện trường học sư sinh dừng xe, chuyên môn quy hoạch chỗ một mảnh khu vực làm bãi đỗ xe. Bởi vì thời gian còn sớm, lúc này bãi đỗ xe thượng còn không có cái gì xe. Tiêu Động Trần tùy ý đem xe đình hảo, liền đi đường đi hướng phòng học, sớm tại ngày hôm qua giữa trưa, Phúc Bá liền đem trường học tin tức đều gửi đi cho chính mình. Ầm ầm ầm, hồng, bạch, hắc tam lượng phong cách xe thể thao trước sau vọt vào bãi đỗ xe. Chờ đến xe đình ổn, mỗi chiếc xe chung đều là từng người đi ra một bóng người. Màu đỏ Ferrari bên, một người dáng người hỏa bạo, ăn mặc màu đỏ bó sát người váy liền áo nữ tử kiển chân mà đứng. Nàng mang theo một cái màu đen kính râm, tóc giống như cuộn sóng, tùy ý rối tung ở sau người, gợi cảm môi đỏ giống như lửa cháy, đỏ rực, mà chân chính hấp dẫn người, lại là nàng kia đặc biệt hỏa bạo dáng người, rắn nước vòng eo khó khăn lắm nắm chặt, thon dài hai chân ở làn váy hạ như ẩn như hiện. Đặc biệt là kia trước ngực cao ngất một đôi đầy đặn bộ ngực cùng phía sau đính kiều mượt mà kiều. Mông, quả thực là có thể nói vưu vật. Chọc người thèm nhỏ dãi, nếu không phải bởi vì nơi này là trường học, đều rất khó tin tưởng, như vậy một cái nữ hài, thế nhưng sẽ là một cái cao tam học sinh. Cái thứ hai xuống xe, còn lại là màu trắng Aston Martin xe chủ, đồng dạng là một cái nữ hài, bất quá so sánh với hồng y nữ hài, cái này nữ hài mặc quần áo liền phải bình thường rất nhiều. Tóc đơn giản chát thành đuôi ngựa, thượng thân ăn mặc màu trắng in hoa áo thun, hạ thân còn lại là một cái quần cao bồi, hai cái đùi hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, không bằng nữ tử áo đỏ yêu mỹ. Nhưng lại tựa như trong nước thanh liên, tươi mát thanh nhã, đến nỗi vị thứ ba xuống xe, còn lại là màu đen Mại Khải Luân chung xe chủ. Đây là một người nam sinh, tóc mái nghiêng khoác ở trên trán, màu trắng áo sơ mi phối hợp màu đen quần dài, diện mạo rất là tuấn mỹ. Này ba người, đó là tỉnh thành một trung nội nhân vật phong vân trong đó ba vị. Trần Thi Hàm, Diệp Tử Thiến, Mục Liên Trác, Tử Thiến, lúc này, nữ tử áo đỏ tháo xuống kính râm, hướng tới Diệp Tử Thiến vẫy tay, thơ hàng tỷ, Diệp Tử Thiến tươi cười nở rộ. Đáp lại nói, hai vị mỹ nữ, đã lâu không thấy, Mục Liên Trác cùng hai người đồng thời chào hỏi, Trần Thi Hàm một bĩu môi, Mục Liên Trác, ngươi vẫn là thật tốt ý tứ, chúng ta Tử Thiến đều nói không thích ngươi, này đều hai năm, ngươi còn mỗi ngày đi theo, Mục Liên Trác sắc mặt hơi đổi, nhưng lại rất mau khôi phục bình thường, bằng hắn Mục ra người thân phận, người bình thường dám nói như vậy, hắn khẳng định sẽ trực tiếp biến sắc mặt, nhưng đối mặt Trần Thi Hàm, hắn thật đúng là không cái này lá gan, không có biện pháp, nhân ra Trần Thi Hàm chính là có công phu đấy. Đừng nhìn nàng trang điểm như vậy hoa hòe lộng lẫy, nhưng từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có người dám chọc nàng sinh khí, cơ hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt, làm cho hiện tại chẳng sợ toàn giáo sư sinh đều công nhận nàng là một trung sinh đẹp nhất hoa hậu. Giảng đường, nhưng như cũ không ai dám cùng nàng thổ lộ, thơ hàng tỷ, Diệp Tử Thiến hờn dỗi một câu, nhìn về phía bốn phía, bỗng nhiên kinh ngạc nói, gì, Lamborghini, đây là ai xe, nghe nói như thế, Mục Liên Trác cùng Trần Thi Hàm cũng phát hiện, Trần Thi Hàm nhìn Mục Liên Trác, trêu chọc nói. Thật đúng là, tí tí, 7-8 hơn trăm vạn xe a, Mục Liên Trác, xem ra, người này một trung nhất ca địa vị nếu không bảo a. Mục Liên Trác không nói tiếp, nhưng sắc mặt lại là hoàn toàn âm trầm xuống dưới, hắn này Mại Khải Luân cũng liền hơn 400 vạn, ở giá cả thượng còn không đến nhân ra một nửa, mấy trăm vạn xe mà thôi, chờ tốt nghiệp, ta khiến cho ta ba cho ta mua một chiếc Bugatti, Mục Liên Trác chết sĩ diện nói, thật là khoác lác không chuẩn bị bản thảo, Mục Liên Trác, người này phá xe còn không có Tử Thiến xe quý. Còn tưởng đổi Bugatti, nằm mơ đi ngươi liền. Trần Thi Hàm không lưu tình chút nào châm chọc nói. Sau đó, không đợi Mục Liên Trác nói chuyện, liền đi đến Diệp Tử Thiến bên cạnh. Tử Thiến, chúng ta đi, gia hỏa này quá hư, ta xem hơn phân nửa chính là cái bạc dạng sắp đầu thương. Đẹp chứ không xài được, về sau nhưng ngàn vạn đừng đáp ứng hắn, nếu không ngươi nửa người dưới tính phúc. Kham yêu a, thơ hàm tỷ, Diệp Tử Thiến mặt đỏ lên, Mục Liên Trác sắc mặt còn lại là tối sầm. Cái nào nam sinh bị người giáp mặt nói ra thành bạc dạng sắp đầu thương. Sợ là sắc mặt đều sẽ không đẹp. Chương 8, khai giảng đệ một thiên, tỉnh thành một trung, 9 tháng sáng sớm, trong không khí còn phiêu tán một chút nóng rực. Đối với tỉnh thành một trung, Tiêu Động Trần cũng không như thế nào nghiên cứu, chỉ biết là đi vào nơi này cái thứ nhất muốn đi địa phương là chủ nhiệm giáo dục văn phòng. Mặt khác một mực không biết, trên thực tế, sớm tại ngày hôm qua giữa trưa, Phúc Bá cũng đã đem trường học kỹ càng tỉ mỉ tin tức đều chia Tiêu Động Trần. Chỉ là Tiêu Động Trần toàn bộ tâm tư đều dùng ở tu hành thượng. Căn bản không đi chú ý, xem ra đến tìm cá nhân hỏi một chút, đi rồi vài phút, Tiêu Động Trần anh Tuấn lông mày nhăn lại, một trung vườn trường quá lớn, ấn hắn loại này tìm pháp, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp tìm được. Cũng vừa vặn, đúng lúc này, một người ăn mặc màu trắng váy dài nữ hài nghênh diện đã đi tới. Nàng trước ngực ôm mấy quyển thư, hắc thẳng tóc dài khoác ở sau người, một sợi tóc đen lướt qua bả vai, đáp ở trước ngực, nàng làn da thực bạch, lớn lên phấn điêu ngọc trác, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, môi hồng răng trắng, chỉ xem một cái là có thể ở trên người nàng cảm nhận được một cổ thanh thuần học sinh hơi thở. Đồng học, chủ nhiệm giáo dục văn phòng ở đâu? Tiêu Động Trần rút ra đặt ở túi quần trung tay phải, trực tiếp đem nữ hài ngăn lại, nhàn nhạt hỏi, chủ nhiệm giáo dục văn phòng, ở bên kia, bị người bỗng nhiên ngăn lại, nữ hài hoảng sợ, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, thấy Tiêu Động Trần một bức học sinh trang điểm, nàng duỗi tay cổ tay tiếp theo sợi tóc, cấp Tiêu Động Trần chỉ một phương hướng, nói, nàng thanh âm rất êm tai, phi thường thanh thúy, nói ra lời nói tới, sẽ làm nhân tâm đế nhịn không được vì này rung động. Nhưng Tiêu Động Trần lại hồn nhiên chưa giác, cùng nữ hài nói lời cảm tạ lúc sau, tiếp tục khôi phục thành hai tay cắm đầu bộ dáng, hướng tới nữ hài chỉ thị phương hướng đi đến. Chủ nhiệm giáo dục văn phòng ở vào khu dạy học lầu 3. Đi vào văn phòng cửa, Tiêu Động Trần rút ra đặt ở túi quần trung tay phải. Đang chuẩn bị gõ cửa, đã có thể vào lúc này, bỗng nhiên, ân, a, một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ lại là bỗng nhiên từ văn phòng trung truyền ra. Này thanh âm mang theo cố tình áp chế, rất nhỏ vi, nếu đổi thành người bình thường, liền tính ghé vào trên cửa, cũng chưa chắc có thể nghe rõ ràng. Tiêu Động Trần mày nhăn lại, hắn tự nhiên rõ ràng này thanh âm đại biểu cho cái gì. Không nghĩ tới, chỉ là khai giảng ngày đầu tiên, thế nhưng liền sẽ đụng tới loại chuyện này. Phanh, căn bản không gõ cửa, Tiêu Động Trần trực tiếp nâng lên chân phải, một chân liền đem văn phòng đại môn đá văng ra. Một mở cửa, Tiêu Động Trần liền nhìn đến bàn công tác lúc sau, một người mang theo đôi mắt đỉnh đầu trụi lủi đáng khinh mập mạp đang ngồi ở ghế trên, mà ở hắn trên đùi còn lại là ngồi một người trang điểm hoa hòe lộng lẫy, ăn mặc màu đen tất chân nữ nhân. Chẳng qua giờ phút này hai người rõ ràng là đang làm những gì nhận không ra người hoạt động. Chủ nhiệm giáo dục mập mạp một con bàn tay to chính đặt ở nữ nhân áo sơ mi nội không ngừng xoa niết, mà một cái tay khác còn lại là đặt ở nữ nhân trên đùi. Nữ nhân váy ngắn đã bị liêu đi lên, đến nỗi nữ nhân còn lại là vẻ mặt ửng hồng. Tiêu Động Trần đột nhiên xuất hiện, làm hai người đều là đại kinh thất sắc, như là điện giật dường như. Chủ nhiệm giáo dục bàn tay to nháy mắt từ nữ nhân nguyệt hung khẩu trao chu, mà nữ nhân cũng là vội vàng đứng lên, đem chính mình váy ngắn buông đi, trên mặt ửng hồng đều nháy mắt biến mất. Ngươi là ai? Ai làm ngươi tiến vào? Thấy thế nhưng chỉ là cái học sinh, chủ nhiệm giáo dục nháy mắt liền nổi giận, hung hăng một vách cái bàn, đối Tiêu Động Trần lớn tiếng mắng chửi. Tiêu Động Trần, đối mặt chủ nhiệm giáo dục tức giận, Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, hai tay cắm ở túi quần trung, nhàn nhạt nói, Tiêu Động Trần, ta quản ngươi Đông Trần Tây Trần, nói, ngươi chủ nhiệm lớp là ai? Làm hắn lại đây. Lần này mở miệng không hề là chủ nhiệm giáo dục, mà là cái kia trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Vừa rồi Tiêu Động Trần bỗng nhiên tiến vào, thiếu chút nữa đem nàng hù chết. Rốt cuộc, nàng cùng chủ nhiệm giáo dục quan hệ ở trường học nội mặc dù có không ít lão sư đều biết, nhưng kia dù sao cũng là không thể gặp quang. Hiện giờ bị một người đệ tử gặp được, nếu truyền ra đi, đối nàng cùng chủ nhiệm giáo dục ai đều không có chỗ tốt. Ta không chủ nhiệm lớp, mới tới. Tiêu Động Trần lạnh lùng liếc nữ nhân này liếc mắt một cái, nói, mà cũng liền ở Tiêu Động Trần lời này vừa mới nói ra về sau, ngồi ở bàn công tác sau chủ nhiệm giáo dục bỗng nhiên thân thể chấn động, trên mặt tức giận cũng nháy mắt biến mất, thay thế còn lại là mang theo nồng đậm lấy lòng ý vị nịnh nọt. Mới tới ngươi, kia nữ nhân còn tưởng nói chuyện, nhưng vừa mới nói đến một nửa, lại thấy chủ nhiệm giáo dục bỗng nhiên đứng lên, câm miệng. Sau đó, chủ nhiệm giáo dục quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Béo sắc mặt như cùng nở rộ cúc non, cười nói, tương tất vị này chính là Tiêu thị Tiêu thiếu gia đi. Chuyện của ngươi Tôn quản gia đã nói cho ta, đã sớm nghe nói Tiêu thiếu gia anh Tuấn bất phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói, chủ nhiệm giáo dục còn đối Tiêu Động Trần vươn ngón tay cái. Ân, Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình gật gật đầu, Phúc Bá tên đầy đủ đã kêu Tôn Phúc, một màn này, lại là làm một bên nữ nhân xem ngây người, nàng ở trường học chung cũng đãi có chút năm đầu, đối với vị này chủ nhiệm giáo dục tính tình tự nhận vẫn là thực hiểu biết. Vị này chủ nhiệm giáo dục, đừng nhìn hiện tại đầy mặt nịnh nọt, nhưng ở đại đa số học sinh trước mặt, lại đều là lạnh một khuôn mặt, liền tính là đối mặt hiệu trưởng lãnh đạo, cũng không hiện tại khoa trương như vậy. Tránh ra, mập mạp bàn tay to hướng nữ nhân trên người đẩy, chủ nhiệm giáo dục trực tiếp từ bàn công tác sau tễ ra tới. đi vào Tiêu Động Trần trước mặt, cười nói, Tiêu thiếu gia, lớp đã phân phối hảo, là chúng ta trường học nổi danh mũi nhọn ban, ngài xem, hiện tại muốn hay không qua đi? Ân, hiện tại liền qua đi. Đối mặt chủ nhiệm giáo dục, Tiêu Động Trần vẫn như cũ không có gì sắc mặt tốt. Đầy mặt lạnh băng, hảo, này liền qua đi, lão sư, hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, người chạy nhanh đi trong ban nhìn xem học sinh tới rồi không có. Chủ nhiệm giáo dục bàn tay vung lên, đối cái kia nữ lão sư nói, nghe nói như thế, cái kia họ Kim nữ lão sư vội vàng gật đầu, nửa điểm không dám dừng lại chạy ra văn phòng, liền làm nàng chỗ dựa chủ nhiệm giáo dục đều đến cung kính đối đãi người trẻ tuổi. Nàng là trăm triệu không thể trêu vào, mà chủ nhiệm giáo dục, còn lại là một bên đối Tiêu Động Trần cười, một bên ở phía trước dẫn đường, ở một chung, trừ bỏ vài vị giáo lãnh đạo ở ngoài, đại đa số lão sư văn phòng đều là ở lầu 3. Bởi vậy, không đi ra rất xa, chủ nhiệm giáo dục liền ngừng ở một gian văn phòng trước cửa. Đối Tiêu Động Trần hơi hơi mỉm cười, sau đó đẩy cửa đi vào, khụ khụ, ở trường học lão sư trước mặt, chủ nhiệm giáo dục cái giá tức khắc liền đã trở lại. Giờ phút này cõng hai tay, trực tiếp đi hướng này gian văn phòng một góc, giả lão sư, chủ nhiệm giáo dục đi vào một cái bàn công tác trước. Ở bàn công tác thượng gõ hai hạ, chủ nhiệm, bị xưng hô giả lão sư người vội vàng đứng lên, hơi có chút hoảng loạn đáp lại nói, lúc này, Tiêu Động Trần mới phát hiện, cái này cái gọi là giả lão sư, thế nhưng là một cái thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu cô nương. Tóc cũng không phải rất dài, chỉ tới bả vai vị trí, có chút nội khấu, trên người ăn mặc một thân cùng phía trước Kim lão sư tương đồng chế thức trang phục. Hắc áo khoác, bạch áo sơ mi, hạ thân còn lại là màu đen váy ngắn, cộng thêm giày cao gót cùng màu đen tất chân. Bất quá, nhất hấp dẫn người chú ý, vẫn là nàng Nguyệt Hung trước kia hai luồng hùng vĩ thành nữ phong. Bên trong bạch áo sơ mi bị căng đến phình phình, chẳng sợ cách quần áo, đều có thể tưởng tượng đến nàng bên trong đồ sộ. Này Nguyệt Hung, ít nhất cũng đến 36, đê đi, chủ nhiệm giáo dục phía sau, Tiêu Động Trần phá lệ thầm nghĩ, chương 9, bằng ta là Tiêu Động Trần, ân, giả lão sư, phía trước ta và ngươi nói chuyển giáo sinh sự tình, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, chủ nhiệm giáo dục bản một chương béo mặt, đối giả tình quân nói. Ân, nhớ rõ, giả tình quân gật gật đầu, bất quá một đôi đẹp lông mày lại là nhíu lại, nàng cúi đầu, tựa hồ là ở do dự cái gì, nhưng thực mau, nàng đầu liền nâng lên, nhìn thẳng chủ nhiệm giáo dục nói, nhưng là, chủ nhiệm, đối với học sinh tới nói, cao tam là một cái thực đặc thù giai đoạn, một chung là chúng ta tỉnh tốt nhất cao trung, chúng ta tám ban là mũi nhọn ban, thành tích tuy rằng không thể cam đoan mỗi lần đều là trường học đệ nhất, nhưng cũng đều là tiền tam, ta vừa mới tới này một năm, vốn dĩ áp lực liền đại. Ngài hiện tại lại muốn hướng ta trong ban thêm người, đích xác, hướng nhỏ lời nói, này đích xác chỉ là nhiều một cái bản sự, nhưng nếu là hướng lớn nói, nếu bị này mới tới học sinh kéo toàn bộ lớp chân sau, ta đây liền là đối chúng ta toàn ban học sinh không phụ trách nhiệm. Giả tình quân ngữ khí cũng không xem như thập phần cường ngạnh, nhưng nghe vào lỗ tai, lại là có loại mạc danh không thể nghi ngờ, nghe nói như thế, chủ nhiệm giáo dục béo mặt biến đổi, vốn là bản mặt tức khắc trở nên lạnh hơn, hắn lạnh giọng nói, giả lão sư, là một tái lão sư. Thỉnh chú ý ngươi lời nói, ngươi không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt một cái tiến đến cầu học học sinh. Chủ nhiệm, điểm này ta biết, có thể, hảo, không cần nói nữa, giả lão sư, việc này liền như vậy định rồi, cái này chính là ta và ngươi nói cái kia chuyển giáo sinh. Tiêu Động Trần Tiêu đồng học, không đợi giả tình quân đem nói cho hết lời, chủ nhiệm giáo dục trực tiếp mở miệng đem nàng lời nói đánh gãy. Trực tiếp liền đánh nhịp định ra việc này, hơn nữa tránh ra thân mình, cấp giả tình quân giới thiệu một chút Tiêu Động Trần, sau đó... Hắn lại nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu đồng học, vị này giả tình quân lão sư chính là ngươi sau này chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm, ngươi, giả tình quân nóng nảy, liền phải nói chuyện, đã có thể vào lúc này. Hai tay cắm ở túi quần Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên bước ra một bước. Đi vào cùng chủ nhiệm giáo dục sóng vai vị trí, sao sao trời còn lộng lẫy hai tròng mắt trực tiếp nhìn chăm chú giả tình quân. Nói, giả lão sư, nói nhiều như vậy, ta xem ngươi duy nhất băn khoăn hẳn là chính là ta học tập vấn đề. Đúng không, nếu là cái dạng này lời nói. Ta cảm thấy ngươi đại nhưng không cần lo lắng, ta thành tích ta chính mình rõ ràng, cuồng vọng nói ta không thích nói, nhưng các ngươi cái này cái gọi là trọng điểm cao trung. Nếu không phải ta mẹ một hai phải để cho ta tới, liền tính là cầu ta cũng sẽ không lại đây, đến nỗi các ngươi trong mắt cái gọi là mũi nhọn sinh. Ở ta trong mắt càng là không đáng giá nhắc tới, đọc tê, diện ở, như vậy đi, ta cũng không nói mạnh miệng, theo ta được biết, một chung mỗi tháng đều sẽ có khảo thí, mà khảo thí thời gian đều là ở mỗi tháng trung tuần. Cũng chính là hai chu lúc sau. Nếu hai chu sau ta lấy không được toàn giáo đệ nhất nói, ta tự động rời khỏi ngươi lớp, nhưng tiền đề là, ta ở cái này trường học hết thảy, đều phải quay lại tự do, các ngươi không thể quấy rầy ta, thế nào, nói lời này khi, Tiêu Động Trần đôi tay tự nhiên mà vậy bối ở sau người. Tuy rằng là cùng giả tình quân ngày thường, nhưng ở giả tình quân trong mắt, Tiêu Động Trần ánh mắt lại phảng phất biến thành nhìn xuống. Một cổ nồng đậm tự tin từ hắn trên người phát ra. Tiêu đồng học, lời này nói quá mức đi, chúng ta một chung chính là toàn tỉnh tốt nhất cao trung. Ta không biết ngươi trước kia trường học thành tích thế nào. Bất quá, liền tính là cả nước các nơi thi đại học trạng nguyên. Đi vào chúng ta một chung, cũng đều không dám cam đoan là có thể khảo toàn giáo đệ nhất. Ngươi lại dựa vào cái gì? Giả Tình Quân không hổ là một cái trách nhiệm tâm rất mạnh lão sư. Giờ phút này trực tiếp không cổ họng không ti mở miệng. Trước ngực hai vú, theo nàng hô hấp, một trên một dưới, cực có quy luật phập phồng, thực lực, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Giả Tình Quân bướng bỉnh tính tình cũng lên đây, nàng nhoẻn miệng cười, nói, hảo, hôm nay vừa lúc chủ nhiệm cũng ở, nếu là ngươi thật có thể khảo đến toàn giáo đệ nhất. Không kéo chúng ta ban chân sau, ở trường học quay lại tự do ta không dám cam đoan. Nhưng là ở lớp học thượng, chỉ cần ngươi không nhiễu loạn lớp học trật tự, ta có thể cam đoan ai đều mặc kệ ngươi. Thành giao, Tiêu Động Trần gật gật đầu, một bên chủ nhiệm giáo dục lại có chút trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Động Trần thành tích, Giả Tình Quân không biết, hắn cái này đương chủ nhiệm có thể không biết sao. Đừng nói một trung toàn giáo đệ nhất, Tiêu Động Trần là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại, liền tính ở trước kia trường học, thành tích cũng cơ hồ là nhiều lần lót đế, danh xứng với thực ăn chơi chắc táng, nếu là người khác, hắn mặc kệ cũng liền mặc kệ, một cái đánh cuộc mà thôi, nhưng Tiêu Động Trần, kia chính là hắn chính miệng đáp ứng chiếu cố tốt, tiền đều thu, nếu là làm không thành sự, kia chẳng phải là tạp chính hắn chiêu bài, Tiêu đồng học, việc này ta xem vẫn là có chút không ổn đi, chủ nhiệm giáo dục Trần chờ nói, Tiêu Động Trần vẫy vẫy tay, không cần lo lắng. Lúc này, Giả Tình Quân lại là hơi hơi mỉm cười, Tiêu đồng học, ta thật cao hứng ngươi có thể có loại này tự tin. Nếu ngươi thành tích có thể khảo toàn giáo đệ nhất, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng nếu ngươi không có làm đến đâu, loại sự tình này không có khả năng phát sinh. Tiêu Động Trần chậm rãi lắc lắc đầu, dựa vào cái gì, bằng ta là Tiêu Động Trần, cao tam tám ban, theo đi học thời gian tiếp cận, toàn bộ phòng học chung nhân số cũng là bắt đầu biến càng ngày càng nhiều lên. Thực mau, đi học linh vang lên, một thân chức nghiệp trang Giả Tình Quân dẫn đầu đến gần phòng học. Nàng trong tay ôm một quyển tiếng Anh sách giáo khoa, trừ bỏ chủ nhiệm lớp ở ngoài, nàng cũng là tám ban tiếng Anh lão sư, thấy Giả Tình Quân tiến vào, lớp sở hữu nam sinh trong mắt đều là sáng ngời, Giả Tình Quân tuy rằng là cái lão sư, nhưng thực tế thượng mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Đúng là hoàng kim giai đoạn, cơ hồ là sở hữu nam sinh trong mộng nữ thần, an tĩnh một chút, Giả Tình Quân vỗ vỗ bục giảng, chờ đến an tĩnh lại, mới tiếp tục nói, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, có hai việc ta muốn tuyên bố, chuyện thứ nhất, từ giờ trở đi. Các ngươi đã tiến vào cao tam, về sau nhật tử, rất có khả năng quyết định các ngươi cả đời, bởi vậy, ta hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể so trước kia càng đua. Chuyện thứ hai, Tiêu đồng học, vào đi, nói, Giả Tình Quân đối diện ngoại vẫy tay một cái, Tiêu Động Trần hai tay cắm ở túi quần, chậm rãi đến gần phòng học, hoa, hảo soái, này anh em, đi đường bộ dáng hảo túm a, trước kia chưa thấy qua, chẳng lẽ là tân sinh, có khả năng, toàn bộ lớp bắt đầu rồi nghị luận hình thức, Giả Tình Quân vỗ vỗ cái bàn. Đối Tiêu Động Trần nói, Tiêu đồng học, ngươi đã là lần đầu tiên tới chúng ta ban, kia, làm tự giới thiệu đi, ta kêu Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, không có, Giả Tình Quân ngẩn ra, Tiêu Động Trần không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, Giả Tình Quân khóe miệng kéo kéo, nàng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần người này lại là như vậy lãnh ngạo, liền câu nói đều không muốn nhiều lời, kia, hảo đi, Tiêu đồng học, phòng học mặt sau còn có hai chương bàn chống tử, ngươi, không cần, ta ngồi này liền hảo, nói xong. Căn bản không cho Giả Tình Quân cùng người khác phản ứng thời gian. Hắn trực tiếp liền cất bước, đi vào một chỗ không vị thượng, trực tiếp ngồi xuống, chương 10, đại giáo hoa, căn bản không đi để ý chung quanh những cái đó hận không thể đem chính mình giết chết ánh mắt. Tiêu Động Trần trực tiếp đi vào đệ tam bài một cái không vị làm tốt. Ở hắn bên cạnh ngồi một cái tóc dài phiêu phiêu nữ hài. Đúng là phía trước ở trong trường học hỏi đường khi đụng tới thanh thuần nữ hài. A, là ngươi, nữ hài cũng thực mau nhận ra Tiêu Động Trần, trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy sao. Ngươi hào, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía nữ hài, nhàn nhạt nói, ngạch, ngươi hào, ta kêu Phương Tĩnh Mẫn, nữ hài đỏ mặt lên, đáp lại nói, ân, Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần nhướng nhướng mày. Lúc này, Giả Tình Quân ở bục giảng mặt trên nói, kia một khi đã như vậy, Phương Tĩnh Mẫn, Tiêu đồng học còn không có sách giáo khoa, hôm nay buổi sáng, các ngươi hai cái liền xài chung một quyển sách đi, tốt lão sư, Phương Tĩnh Mẫn lên tiếng. Đem tiếng Anh sách giáo khoa phóng tới bàn học trung gian. Vương Tĩnh Mẫn đem sách giáo khoa đưa qua, Tiêu Động Trần chỉ là quét hai mắt, sau đó, liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ, một đầu ghé vào trên bàn, Tiêu đồng học, Phương Tĩnh Mẫn ngẩn ra, hiển nhiên là không có dự đoán được Tiêu Động Trần thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Ta không cần sách giáo khoa, quá đơn giản, chính ngươi xem đi, Tiêu Động Trần ngẩng đầu, không sao cả nói, sau đó, hắn liền lại lần nữa nằm sấp xuống đầu đi, đồng thời vươn một bàn tay, đem sách giáo khoa trực tiếp đẩy trở về. Trên chỗ ngồi, Phương Tĩnh Mẫn lại là có chút phát ngốc, quá đơn giản, có lầm hay không, đây là một cái chuyển giáo sinh phải nói sao, nàng cái này toàn giáo đệ nhất cũng chưa loại này tự tin. Tiêu Động Trần một cái chuyển giáo sinh lại dựa vào cái gì? Lão sư, này, nàng nhìn về phía Giả Tình Quân, trong mắt tràn đầy đều là nghi vấn. Giả Tình Quân đôi mắt trừng, một trương mặt đẹp lập tức bản lên, nàng tuy rằng là vừa tốt nghiệp không bao lâu, nhưng ở học sinh chung lại là rất có uy vọng. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần thế nhưng đệ nhất tiết khóa liền ngủ. Lập tức liền sinh khí, Tiêu Động Trần đồng học, đây là đi học, lại còn có là khai giảng đệ nhất tiết khóa, thỉnh chú ý ngươi thái độ. Tay nàng ở trên bàn một phách, trực tiếp đối với Tiêu Động Trần âm thanh lạnh lùng nói. Tiêu Động Trần hơi hơi nâng nâng đầu, cũng không sinh khí, mà là nhàn nhạt nói, Giả lão sư, chúng ta ước định, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Ước định, cái gì ước định, giờ khắc này, không chỉ là Phương Tĩnh Mẫn, toàn bộ phòng học trung học sinh đều tò mò lên, cái này mới tới, thế nhưng cùng Giả lão sư còn có ước định. Giả Tình Quân lời nói một đốn, trong đầu lập tức nghĩ tới, đích xác, nàng là nói qua phải cho Tiêu Động Trần ở lớp học thượng tự do quyền lợi. Tiêu Động Trần ghé vào trên bàn ngủ, cũng không có nhiễu loạn lớp học trật tự, ấn quy định, nàng không thể can thiệp. Khụ khụ, hảo, các bạn học, chúng ta bắt đầu đi học, mở ra sách giáo khoa đệ nhất trang, nghĩ đến đây, Giả Tình Quân một đôi mắt phượng hung hăng xẻo Tiêu Động Trần liếc mắt một cái. Nhưng lại không ở nhiều lời, mà là bắt đầu đi học, lần này, toàn bộ trong ban chính là muốn nổ tung trào. Trước kia thời điểm, liền tính nói nho nhỏ, chỉ cần bị Giả Tình Quân bắt được, đều phải một hồi giáo dục. Tiêu Động Trần một cái tân sinh, ở lớp học thượng ngủ nàng thế nhưng đều mặc kệ,